Chương 5. 0219 khổ cực ca đại gia không quen không biết, ngươi cu nở dê tổng không có ý tứ, luôn luôn đi phiền phức người khác, không phải sao? Làm tốt chính mình, Tiêu Mục bản ý chính là như thế. Đến cùng là ai, như thế đại thủ bút, cho người ta hạ nhiều như vậy con rối phụ chú. An Vô Song một đường đi tới, tự lẩm bẩm, không nghĩ ra liền đừng suy nghĩ. Tiêu Mục phất phất tay nhỏ, dù sao đến lúc đó tổng sẽ gặp phải, nghĩ biện pháp giải quyết bọn họ là được rồi. Nói cũng đúng. Vô Song quận chúa hì hì cười một tiếng, chắp hai tay, một đường nhảy nhót hướng về phía trước, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, người này dám ở ngoài ngàn dặm cho người ta hạ con rối phụ chú, chắc hẳn cùng là nàng đỗng nhiên tiếng nói một trận, cảnh giác nhìn về phía sau một chút. Những người khác cu nở dê dừng chân lại, cùng nhau quay người nhìn sang. Chỉ thấy phía sau một mảnh trống rỗng, chỉ có gió nhẹ chậm chậm rời rạc mà qua, phảng phất không có chút nào dị động. Tiêu Mục ngoắc ngoắc khỏe môi, đầu ngón tay phiêu khởi vài trương ô mục lam phủ, trong nháy mắt bay đi. Đông đông đông bị ô mục phù đập trúng không khí, liền ở trước mặt mọi người cực lực bà tờ đầu và nở ve ho phó tam công tử cùng Vô Song quận chúa trực tiếp ném đi qua mấy khỏa hỏa cầu cùng thủy cầu, nện ở phương kia chấn động không khí bên trên. Lập tức liền nghe được vài tiếng trầm đục truyền đến, xoắn động không khí chỉ một thoáng khôi phục bình tĩnh. Đã như vậy có hào hứng, gì không hiện thân gặp mặt. Tiêu Mục tiếng nói lãnh đạm, trong nháy mắt lại là mười mấy trương ô mục lam phù bay đi, rơi vào bốn phía trong không khí. Theo tầng tầng lớp lớp như sóng gợn không khí lắc lư, một tiếng tiếp lấy một tiếng trầm đục truyền đến. Đột nhiên, một người từ ngay phía trước lăn đi qua, nhấp nô được mười phần mượt mà, hiển nhiên một viên mập mạp quả bóng nhỏ. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi chen chân vào dùng sức một đá. Mọi người không khỏi kéo ra khỏe miệng, nhìn ở thấy viên kêu béo cầu hưu một chút giữa trời bay ra ngoài, tại nửa không bên trong hoa lệ lệ vung ra một đạo hoàn mỹ đường cong, cuối cùng đông một tiếng rơi trên mặt đất. Kiều Mục động tác cu nở dê phi thường cấp tốc, cái kêu béo cầu đông rơi xuống đất, nàng đã trên người mình đấu trương thuấn di phủ, người đã tới béo cầu trước mặt. Chúng người không lời vấn thiên, quả nhiên nhìn thấy người nào đó động tác kế tiếp. Lại lần nữa bay lên một cước, đem béo cầu lại đạp trở về. Viên kêu béo linh lợi quả bóng nhỏ, cô linh lợi một đường lăn đến Mặc Liên cùng Phượng Trường Thanh mấy người trước mặt, bị Mặc Liên nâng lên ống tay háo nhẹ nhàng vung lên, này thân hình vừa đứng vững, tại chỗ đâu đâu đâu lăn lông lốc vài vòng, dừng lại. Con hàng này bị qua lại bị đá choáng váng ba não, tức liền ngừng lại, đầu ý đi nguyên chóng mặt tại lượn vòng. Một đôi mảnh ánh mắt, mười phần mờ mịt nhìn về phía đứng ở trước mặt mình một loạt tám người, vẻ mặt kia nói nhiều vô tội liền có nhiều vô tội. Các vị hảo hán, các vị anh hùng hào kiệt, các ngươi làm cái gì vậy nha? Kiểu một cất bước, đạp đạp đạp đi đến béo mặt cầu trước, thò tay bông dưng gẩy bông núc ních, liền từ nội giới bên trong lấy ra một cây mang theo gai ngược thuần kim sắc chảy gỗ. Ngươi muốn làm gì? Béo cầu phát ra một tiếng rít chói tai, hai tay lập tức cản ở trước ngực, làm ra một bộ hoảng sợ không hiểu hình dạng. Tiêu Mục một mặt lạnh lùng, trên thế giới không có cái gì là đánh một trận chuyện không giải quyết được. Đám người, tẩu tử nói tốt có đạo lý, làm sao bây giờ? Vô Song quận chúa phốc một tiếng bật cười, trong mắt quay tít một vòng, cười híp mắt nhìn về phía trên mặt đất kia không may mập mạp, lao béo á cái gì lao béo? Cái kia hàng một mặt bị vũ nhục biểu lộ, ta có danh tự. Ồ, xin hỏi cao tính đại danh.